Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio, easy.com.canh, chương 601, tìm hắn phụ trách. Sao cậu còn ở đây? Ninh Khiết vốn đã hả giận, nhưng khi nàng thấy Hạ Thiên đang đứng cách đó không xa thì cơn tức lại từ dưới lòng bùng lên. Này, chúng tôi sao không được ở đây? Hạ Thiên không nói nhưng Tiểu Yêu Tinh lại đón lời. Chỗ này không phải nhà cô, chúng tôi đứng đây cô quản được sao? Sao cô không biết nói lý lẽ như vậy? Cẩn thận kẻo tôi hắc cô. Hừ, tôi đi. Ninh Khiết bị những lời của Tiểu Yêu Tinh làm cho không kịp phản bác, nàng kéo Trương Đan đi về phía chiếc xôn. Roi ở ven đường, nàng không thể trêu vào thì bỏ đi chẳng được sao? Hai người lên xe, Ninh Khiết hỏi Trương Đan. Còn muốn đi đâu chơi không? Thôi, mình về, tối nay còn bản thảo cần hoàn thành. Trương Đan suy nghĩ rồi nói. Vậy thì được, trước tiên Minh đưa bạn về nhà. Ninh Khiết gật đầu, sau đó nàng phân phó tài xế. Lái xe đi. Vâng, Ninh tiểu thư. Lái xe lên tiếng, xe nhanh chóng được khởi động. Này Ninh Khiết, rốt cuộc bạn có quan hệ gì với Hạ Thiên? Những gì hắn nói có phải là thật không? Một lát sau Trương Đan lại không nhịn được. Ninh Khiết có chút buồn bực. Trương Đan, thật sự mình không có quan hệ gì với cậu ta, bạn đừng đoán mò. Ninh Khiết dừng lại một chút rồi đành bất đắc dĩ nói. Được rồi, tôi sẽ nói cho bạn biết sự thật. Khi cậu ta chữa bệnh cho tôi, cậu ta bắt tôi phải cởi sạch quần áo. Vì vậy mới có sự việc thế này. Sao? Như vậy cũng được à? Trương Đan ngạc nhiên, sau đó nàng hưng phấn hỏi. Như vậy cậu ta không nói dối, như vậy cậu ta có lợi dụng lúc cậu không mặc gì để mò mẩm vài cách cho vui không? Trương Đan, bạn đừng đề cập đến những vấn đề này được không? Bây giờ mình vẫn còn cảm thấy rất bức bối. Ninh Khiết tỏ ra không thể làm gì được, Trương Đan này sao lại nói nhiều thế nhỉ? Sao lại nhắc đến những vấn đề như vậy? Lúc này Trương Đan cũng tỏ ra thành thật. Ninh Khiết, đây là chuyện lớn đấy nhé, Hạ Thiên chiếm đại tiện nghi của bạn, bạn phải bắt hắn phụ trách chứ. Ninh Khiết chợt giờ khóc giờ cười. Đây là thế kỷ nào rồi, còn phải phụ trao sao? Bạn cho là thời cổ đại à? Hơn nữa người ta giúp mình chữa bệnh cũng không làm gì khác. Quan tâm nhiều như vậy làm gì, tóm lại là bạn cần phải bắt hắn phụ trách, cần phải cướp hắn làm bạn trai. Trương Đan vẫn không cho là đúng. Ý kiến này không được. Hơn nữa mình cũng không thích tên kia. Bạn vừa thấy rồi đấy. Tên kia không biết còn bao nhiêu tình nhân. Ninh Khiết nghĩ đến sự việc vừa rồi mà vẫn còn căm tức. Này, Ninh Khiết, bạn đã nghe qua câu nói này chưa? Trương Đan hỏi nguồn HTTP Trai Em Phun. Việt Nam. Ninh Khiết có chút mơ hồ. Câu nói gì? Muốn xem một người đàn ông có vĩ đại hay không thì nhìn người phụ nữ ở bên cạnh. Trương Đan nghiêm trang nói. Bạn nhìn những phụ nữ bên cạnh Hạ Thiên xem, một hàm kia là một trong bốn đóa hoa thủ đô, rất lợi hại. Còn nữa, hai người đẹp vừa rồi ở bên cạnh cậu ta, đặc biệt là đại mỹ nữ trưởng thành kia. Khí chất đó không phải của kẻ tầm thường. Đàn ông như vậy tuyệt đối là cực phẩm. Mình không phải đã nói với bạn rồi sao? Tên kia có 10 người phụ nữ như vậy, mỗi người đều không tầm thường. Ninh Khiết không biết nói gì hơn. Điều này đúng là ngụy biện. Dựa theo cách nói của Trương Đan, chẳng phải đàn ông càng lăng nhăng thì càng ngon sao? Bây giờ bạn cũng không phải bình thường, bạn có thể tranh giành với các cô ấy không? Trương Đan một lòng muốn góp Ninh Khiết và Hạ Thiên vào cùng một nồi. Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ. Bạn cảm thấy mình thật sự vượt qua người ta sao? Bạn có biết đại mỹ nữ vừa rồi là ai không? Là ai? Trương Đan rất có hứng thú với vấn đề này. Cô ấy là Diệp Mộng Oanh, là chủ tịch tập đoàn Thiên Nam, tài sản cá nhân hơn 10 tỷ. Ninh Khiết nhìn Trương Đan. Còn nữa, bạn nói thật lòng xem, mình có đẹp bằng Diệp Mộng Oanh không? Có bằng dáng người của Diệp Mộng Oanh không? Sao? Người này có tiền vậy sao? Trương Đan lập tức kinh ngạc, sau đó nàng cười ngượng ngùng. Điều này, Ninh Khiết, Thật ra bạn dù không đẹp bằng Diệp Mộng Oanh nhưng cũng không kém bao nhiêu. Dáng người của bạn cũng không kém. Bạn chẳng qua chỉ không đầy đặn bằng cô ấy thôi. Tóm lại bạn cũng đừng kéo mình và hắn vào cùng một chỗ, điều đó là không thể. Ninh Khiết tức giận nói. Trương Đan thầm nói một câu. Nghe nói trên đời này không có gì là không thể. Ninh Khiết hoàn toàn không biết nói gì hơn, nàng quyết định không nói chuyện với Trương Đan. Người này quá bát quái, sao lại cảm thấy Hạ Thiên là đàn ông cực phẩm cho được. Ninh Khiết càng nghĩ càng không hiểu. Vì sao trên đời này ngoài Trương Đan vẫn còn nhiều người đẹp cảm thấy Hạ Thiên kia là kẻ tốt. Cam tâm tình nguyện cho hắn leo lên. Ngay cả Diệp Mộng Oanh cũng không chú ý đến thân phận. Nàng còn biết còn có vài người thân phận còn cao hơn cả Diệp Mộng Oanh. Cũng bảo trì mối quan hệ với Hạ Thiên. Kỳ quái, cô gái vừa rồi là ai? Ninh Khiết lầm bầm nói, theo nàng biết thì trong đám phụ nữ có quan hệ với Hạ Thiên, hình như không có mấy cô gái nhỏ. Ninh tiểu thư, đó là Triệu Yêu Yêu. Lái xe đột nhiên nói một câu. Là công chúa của Triệu gia, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng nên xung đột với cô ấy. Cái gì? Chính là Triệu gia. Ninh Khiết chợt kinh hoàng, bây giờ nàng tất nhiên đã biết vài chuyện về các đại gia tộc ở thủ đô. Đúng vậy Ninh tiểu thư, đó là Triệu gia đệ nhất gia tộc ở thủ đô. Tên lái xe khẳng định. Ninh Khiết chợt yên lặng. Trương Đan lại một lần nữa phát hiện ra Hạ Thiên không chỉ là thần y, hơn nữa còn là thần nhân. Ngay cả công chúa của đại gia tộc đệ nhất thủ đô cũng nắm vào trong tay. Lúc này ở bên kia Tiểu Yêu Tinh cũng kéo tay Hạ Thiên truy vấn. Chồng chồng, Ninh Khiết kia có quan hệ gì với anh? Vì sao anh nhìn chằm chằm vào cô ta lâu như vậy? À, cô ta là một cô gái cực xấu. Hạ Thiên thuận miệng nói, nhưng trong mắt lại có chút khó hiểu. Nhưng tình huống của cô ấy vừa rồi có chút kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Tiểu Yêu Tinh tò mò hỏi. À, nói ra em cũng không hiểu. Hạ Thiên không trả lời vấn đề của Tiểu Yêu Tinh. Sao em không hiểu, chỉ số thông minh của em hơn 200. Tiểu Yêu Tinh không phục. Dù sao em cũng không thông minh bằng anh. Hạ Thiên lười biếng nói. Sao vậy được, em là người thông minh nhất, chồng mới là kẻ ngu. Á, đau quá. Tiểu Yêu Tinh còn chưa nói xong thì cảm thấy mông của mình gặp nạn. Không được phép nói anh ngốc. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Yêu Tinh, hắn dùng giọng mất vui nói. Em biết rồi, chồng thông minh nhất. Tiểu Yêu Tinh nói với vẻ mặt cầu xin, nhưng trong lòng thầm gào khóc. Hu hu hu, chồng xấu, mình nhất định phải báo thù. Đúng lúc này lái xe kiêm vệ sĩ của Tiểu Yêu Tinh đã đến, hắn cung kính nói. Yêu Yêu tiểu thư, công tử nói cô phải về nhà ngay. Sao? Tiểu Yêu Tinh chợt sững sờ, sau đó nàng bĩu môi. Tôi không về. Chương 602. Tiểu Yêu Tinh phản kích. Yêu Yêu tiểu thư, công tử nói tôi chuyển lời cho cô. Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm. Thân phận của cô đã bị người ta công khai. Căn cứ vào tin tức vừa mới nhận được thì có rất nhiều đặc công nước ngoài muốn bắt cô. Tên lái xe khách khí nói. Sao? Tiểu Yêu Tinh chợt sững sờ. Tên khốn nào dám công bố thân phận của tôi ra ngoài? Công tử đang điều tra chuyện này. Anh ấy hy vọng cô về nhà trước. Trong nhà sẽ an toàn hơn. Đợi đến khi anh ấy giải quyết tên để lộ thông tin và đám đặc công nước ngoài, như vậy cô có thể hoạt động như ngày thường. Lái xe trả lời. Đại ca mất bao lâu mới bắt được đám đặc công kia? Tiểu Yêu Tinh nói với giọng cầu xin. Nàng cũng không muốn trở thành phạm nhân của đại ca, như vậy rất nhàm chán. Yêu Yêu tiểu thư, công tử chưa nói thời gian, nhưng theo tôi suy đoán thì sợ rằng phải mất vài ngày mới được. Tài xế có chút chần chừ. Tiểu Yêu Tinh cực kỳ khổ sở. Tôi sẽ không bị cấm túc nhiều ngày đấy chứ? Tôi mà kệ. Tiểu Yêu Tinh suy nghĩ rồi hỏi. Này, vậy anh nói với chị của tôi, nói là tôi đến Yêu Tinh biệt uyển được không? Công tử đã đặc biệt căn dặn, không được đến Yêu Tinh biệt uyển. Lái xe trả lời ngay. Sao? Tiểu Yêu Tinh chợt buồn bực. Vì sao? Vì địa chỉ của Yêu Tinh biệt uyển cũng đã được người ta công khai. Chắc chắn sẽ có kẻ dám thì ở đó. Đám người vừa rồi tập kích có lẽ vẫn còn đi theo chúng ta. Hơn nữa nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì dù hiện tại vẫn có rất nhiều người âm thầm giám thị chúng ta. Chỉ cần Yêu Yêu tiểu thư ở bên ngoài, như vậy bọn họ sẽ luôn đi theo, sau đó tìm cơ hội bắt cóc cô. Tên lái xe trả lời. Như vậy sao? Tiểu yêu tinh chừng mắt, sau đó nàng đột nhiên có ý kiến. Chúng ta bắt hết tất cả lại được không? Nếu nói theo lý thì có thể, nhưng muốn bắt bọn họ cũng không dễ. Lái xe còn chưa nói xong thì tiểu yêu tinh đã cắt ngang. Yên tâm đi, tôi có biện pháp. Tiểu yêu tinh ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, nàng bắt đầu làm nũng. Chồng, giúp em bắt đám đặc công nước ngoài kia lại được không? Không có vấn đề, anh sẽ xử lý bọn họ. Hạ Thiên đồng ý ngay, nhưng sau đó lại có chút khó khăn. Nhưng em không biết bọn họ ở đâu, hay chúng ta xử lý tất cả đám người ngoại quốc? Tiểu yêu tinh há hốc mồm. Một lúc lâu sau nàng cũng không biết nói gì. Ý nghĩ của chồng quá to tát. Ý nghĩ thế này cũng có thể có được sao? Tên lái xe cũng không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Thiên. Tất nhiên hắn biết rõ Hạ Thiên là ai, nhưng cũng không quá quen thuộc. Hắn chỉ nghe nói Hạ Thiên rất lợi hại nhưng cũng không biết rõ ràng cho lắm. Bây giờ nghe lời nói của Hạ Thiên thì hắn có một cảm giác. Yêu yêu tiểu thư sao lại nhờ vả một người không thuộc về mình như vậy? Sao lại phải nhờ một kẻ điên? Bạch Tiểu Lỗi không khỏi có một ý nghĩ, thế chiến lần thứ ba sợ rằng rất có khả năng sẽ xảy ra chỉ vì một người. Diệp Mộng Oanh nhìn không được phải nói. Chồng, người nước ngoài ở thủ đô rất nhiều, cũng không phải tất cả đều là đặc công. Hơn nữa đặc công cũng chưa hẳn là người nước ngoài. Dù cậu có diệt sạch đám người ngoại quốc thì cũng chưa hẳn đã giết tất cả đặc công. Đúng vậy, chị Mộng Oanh nói rất đúng. Tiểu yêu tinh lúc này mới kịp phản ứng, nàng khen ngợi câu nói của Diệp Mộng Oanh. Chỉ sau một bữa cơm mà tiểu yêu tinh và Diệp Mộng Oanh đã rất quen thuộc. Vì để Diệp Mộng Oanh thay mặt bị đòn dùm mình, vì vậy nàng phải nịnh hót Diệp Mộng Oanh vài câu. Mở miệng là gọi chị Mộng Oanh cực kỳ thân mật. Nàng cảm thấy như vậy thì lần sau chồng đánh mông, ngoài chị Hàm thì vẫn còn chị Diệp Mộng Oanh thay nàng can ngăn. Nàng thấy chị Mộng Oanh này mông to như núi, chắc chắc cảm xúc khi bóp vào sẽ rất tuyệt, chồng sẽ rất yêu thích. Hạ Thiên có chút buồn bực. Không phải người nước ngoài là đặc công nước ngoài sao? Chồng, điều này cũng rất bình thường, nước chúng ta cũng có đặc công người nước ngoài. Tiểu yêu tinh cười hì hì nói. À, thì ra là như vậy, thế thì làm sao bây giờ? Anh cũng không xử lý tất cả mọi người ở thủ đô được. Hạ Thiên cảm thấy rất khó khăn. Chồng, anh đừng lo lắng, em có thể tìm ra đám người kia, anh chỉ cần bắt bọn họ lại là được. Tiểu yêu tinh ra vẻ như đã tính trước, sau đó nàng căn dặn một câu. Chồng, chỉ cần bắt người thôi, đừng đánh chết bọn họ, bắt lại có giá trị hơn. Được rồi. Hạ Thiên có chút không quá tình nguyện, thật ra hắn muốn xử lý đám người kia. Lên xe trước đã. Tiểu yêu tinh kéo Hạ Thiên vào chiếc xe chống đạn, Diệp Mộng Oanh cũng bị Hạ Thiên kéo lên. Bạch Tiểu Lỗi có chút do dự, hắn có nên lên xe không? Này Đại Hắc, anh có thể về nhà. Tiểu yêu tinh thấy Bạch Tiểu Lỗi đứng do dự thì cười hì hì nói. Bạch Tiểu Lỗi nghe Tiểu yêu tinh xưng hô như vậy thì không biết nên khóc hay cười. Hạ Thiên gọi là Tiểu Hắc nhưng Triệu yêu yêu lại gọi hắn là Đại Hắc. Cái tên Đại Hắc này nghe rất kỳ quái, còn không bằng gọi là Tiểu Bạch. Vâng, Đại Tẩu. Bạch Tiểu Lỗi chỉ biết lên tiếng, sau đó hắn bắt chuyện với Hạ Thiên. Đại ca, em đi trước, anh và hai vị Đại Tẩu cứ tự nhiên rong chơi. Tiểu yêu tinh đã mở máy tính ra, đồng thời nàng nói với lái xe. Chạy đi, cố gắng chọn những nơi vắng vẻ, tốc độ không cần quá nhanh. Còn nữa, lúc nhanh lúc chậm, không cần bảo trì một tốc độ. Vâng, yêu yêu tiểu thư. Lái xe lên tiếng, nàng có chút chần chừ. Yêu yêu tiểu thư, cô muốn đi đâu? À, không đi đâu cả, tùy tiện chạy trong thành phố là được. Tiểu yêu tinh trả lời. Vâng. Lái xe khởi động xe. Tiểu yêu tinh thì nhanh chóng gõ bàn phím máy tính. Trên màn hình xuất hiện từng chuỗi số hiệu. Tất nhiên Hạ Thiên chẳng biết gì. Một lát sau trên màn hình xuất hiện thêm vài hình ảnh. Hơn nữa còn liên tục biến đổi. Có những điểm đỏ đỏ. Hạ Thiên cũng không biết đó là thứ gì.

bây giờ chủ động cầu hoan. Suốt một ngày Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh không ra khỏi cửa. Diệp Mộng Oanh vì đền bù tổn thất cho điện thoại mà quyết định buông thả triệt để. Nàng ở trong phòng toàn tâm toàn ý phối hợp với sức chiến đấu của Hạ Thiên. Dù là tư thế gì, dù ở trên giường hay sàn nhà, dù ở ngoài phòng khách hay nhà tắm, thậm chí còn để hắn làm việc ngay bên cửa sổ. 9 giờ tối Diệp Mộng Oanh chạy xe ra sân bay. Nàng nghĩ lại tình cảnh hoang đường và lên trời xuống đất cả ngày hôm nay mà gò má nóng như than. Dù thế nào nàng cũng không thể ngờ có một ngày mình to gan với đàn ông như vậy, phóng đãng không cố kỵ như vậy. Chuyến bay trễ nhất từ thủ đô về Giang Hải vào lúc 10 rưỡi tối. Xe chạy trên đường tương đối chậm. Diệp Mộng Oanh nằm ngủ trong lòng Hạ Thiên. Khi đến sân bay thì đã là 10 giờ. Diệp Mộng Oanh để cho 4 vệ sĩ đi đăng ký thủ tục. Sau đó máy bay cất cánh rất đúng giờ. Đúng 10 rưỡi thì cất cánh. Hạ Thiên nhìn máy bay phóng lên trời mà xoay người bỏ đi trong phiền muộn. Mình nên về Giang Hải sớm một chút. Hạ Thiên có ý nghĩ như vậy. Ở thành phố Giang Hải có nhiều bà vợ đang chờ hắn về làm ấm. Hắn ở lại thủ đô cũng cảm thấy khá buồn. Những ngày này Mộc Hàm quá bận rộn. Mị Nhi không để ý đến hắn. Tiểu Yêu Tinh thì rất rảnh, nhưng nàng thích máy tính hơn. Bây giờ Diệp Mộng Oanh lại đi, căn bản không còn ai ở cùng hắn. Hạ Thiên vô tình đi ra sân bay. Lúc này bên ngoài có chút quạnh quẽ. Ngay cả taxi cũng không có. Chỉ có vài chiếc xe tư ra đến để tiếp người thân. Hạ Thiên suy nghĩ có nên về khách sạn hay không. Bây giờ hắn đã biết đường về. Nhưng bây giờ hình như chẳng có động lực nào để hắn chạy về. Dù sao ở khách sạn cũng không có vợ chờ sẵn. Ông chủ đi taxi không? Đúng lúc này có một người đàn ông hơn 30 đi đến chào hỏi. Được, Hạ Thiên không muốn đi bộ về. Ông chủ, xe ở bên kia, xin mời. Người đàn ông nghe nói Hạ Thiên muốn đi taxi thì càng thêm nhiệt tình. Dẫn đường đi. Hạ Thiên ngáp một cái, hắn có chút mệt nhọc. Tuy hắn có thể nói là người sắt, nhưng dù sao người sắt cũng là người cũng sẽ buồn ngủ. Hắn chẳng những một đêm chưa ngủ, hơn nữa còn liên tục làm hoạt động nam nữ tiêu hao thể lực cả đêm. Bây giờ không mệt mỏi mới là lạ. Ông chủ, anh đi công tác sao? Có cần đặt khách sạn không? Tôi có thể giúp anh đặt khách sạn. Tên đàn ông vừa dẫn Hạ Thiên đi vừa nói. Tôi đã có khách sạn. Hạ Thiên mất kiên nhẫn. Xe ở đâu? Đã đến rồi, là chiếc kia. Tên đàn ông chỉ vào một chiếc xe Honda ở cách đó không xa. Nhưng đây không phải là taxi, là xe tư gia. Hạ Thiên không quan tâm, hắn ngồi vào trong xe rồi nói. Đưa tôi đến khách sạn Tô Thị. Ông chủ có muốn tìm vài người đi dép không? Như vậy sẽ rẻ hơn, anh chỉ cần mất 50 đồng. Tên đàn ông lại đề nghị. Cho anh 200 đồng, mau đưa tôi đi. Hạ Thiên lấy ra một xấp tiền 100 đồng trong túi. Hắn tiện tay đưa cho tên lái xe hai tờ. Sau đó dùng giọng mất kiên nhẫn thúc giục. Hắn cũng không quan tâm đến chút tiền xe. Được, ông chủ lúc này sẽ đi. Khi thấy xấp tiền trong tay Hạ Thiên thì trong mắt tên lái xe lóe lên chút tham lam. Sau đó hắn khởi động xe. Tôi ngủ một giấc đến nơi gọi tôi dậy. Hạ Thiên có chút mệt mỏi, hắn nói một câu rồi dựa vào ghế sau ngủ ngay. Vâng, ông chủ. Tên lái xe lên tiếng trong lòng thầm mắng Hạ Thiên ngu ngốc, rõ ràng không hiểu câu tiền tài không nên phô ra ngoài. Chưa nói đến vấn đề tiện tay móc ra một đống lớn tiền mặt, hơn nữa còn dám ngủ trên xe, đúng là không biết sống chết. Một con cừu như vậy đưa đến miệng, nếu hắn không làm thịt thì thiên lôi đánh chết. Tên lái xe nhanh chóng rời khỏi sân bay, sau đó trả trên đường cao tốc cuối cùng lại lòng vòng hơn nửa giờ. Sau khi chính thức xác nhận Hạ Thiên đã ngủ say thì hắn mới dừng xe lại. Tên lái xe lấy ra một cây tua vít. Đừng xem thường nó. Đây là thứ có nhiều công năng. Vừa có thể phòng thân vừa có thể cướp bóc. Lúc này hắn dùng nó để cướp. Sau khi mở cửa xe thì tên lái xe cầm tua vít. Sau đó lặng lẽ vươn vào trong túi quần Hạ Thiên. Lúc nãy hắn thấy tiền được lấy ra từ nơi này. Hơn nữa bây giờ hắn cũng thấy túi quần phình lên. bên trong sẽ không thiếu tiền. Bây giờ Hạ Thiên đang ngủ, tên lái xe định trộm trước nói sau, nếu lỡ may đánh thức đối phương thì cướp cũng không muộn. Đến chưa? Hạ Thiên suốt này đột nhiên mở to mắt hỏi. Hạ Thiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hắn lập tức bất mãn. Này, đây là chỗ nào? Đã bảo anh đưa tôi đến khách sạn, sao lại đưa đến đây? Khi thấy sự việc bại lộ thì tên lái xe cũng không muốn che giấu. Hắn lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn cầm tua vít chỉ vào Hạ Thiên. Mau, đưa hết tiền cho ông, nếu không ông xiên mày. Nếu sớm biết như vậy thì anh tự chạy về cho rồi, bọn tài xế taxi đúng là không đáng tin. Hạ Thiên có chút buồn bực. Hắn ở thủ đô ngồi taxi vài lần nhưng đã có 2 lần gặp phiền toái. Những năm nay tài xế taxi đều làm 2-3 việc một lúc sao? Chương 605. Ngẫu nhiên gặp An Khả Khả. Đừng nói lời vô ích, mau lấy tiền ra. Tên lái xe nghe được những lời lẩm bẩm của Hạ Thiên, hắn sống lên. Đừng tưởng ông nói đùa với mày, cây tua vít này xin máu của nhiều thằng rồi. Chú em thích dùng thứ này xin người khác sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên lái xe. Ông thích hay không chẳng liên quan đến mày. Tên lái xe lập tức bị chọc tức, trong lòng có chút kỳ quái, đây không phải là lần đầu tiên hắn đi cướp. Trước kia đám bị cướp phần lớn đều tranh thủ thời gian đưa tiền ra, sau đó cầu xin hắn tha mạng. Nào có tình cảnh như đêm nay. Nhìn tên kia có vẻ không chút sợ hãi. Thật sự quá mức không bình thường. Anh đây không thích xiên người khác, anh thích dùng nắm đấm hơn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Con bà mày, đừng nói nhảm, mau lấy tiền đưa cho ông xiên bây giờ. Tên tài xế taxi kiêm cả nghề ăn cướp tức giận quát lớn. Mày muốn chọc tức ông sao? Xem ra chú thích chọc người, vậy Thanh sẽ thỏa ước nguyện cho chú. Hạ Thiên ngáp một cái. Chú tự chọc mình một phát đi. Đúng ngu như heo. Tên lái xe cuối cùng mất kiên nhẫn, hắn cầm tua vít xỉa lên người Hạ Thiên. Á, tên cướp chợt hét thảm. Hắn cúi đầu nhìn xuống mà gương mặt rất khó tin. Hắn không thể hiểu nổi. Vì sao hắn dùng tua vít chọc đối phương? Sao bây giờ lại chọc lên người mình? Trên đời này có rất nhiều người tự ngược, dùng tua vít chọc vào người mình cũng có nữa sao, đúng là bó tay. Hạ Thiên cảm khái một câu, sau đó hắn mở cửa xe bước xuống. Mày, tên lái xe chỉ vào bóng lưng Hạ Thiên, hắn muốn nói gì đó nhưng lập tức té xỉu. Làm anh phải chạy về. Hạ Thiên không quan tâm đến tên tài xế kia, hắn lại tiếp tục chạy trên đường. Nhưng vừa chạy được vài phút thì Hạ Thiên ngừng lại, hắn nhìn chung quanh, đúng là khó hiểu, đây là nơi nào. Hắn cảm thấy nơi này rất lạ lẫm, hắn giống như chưa từng đến đây thì phải. Lại lạc đường. Hạ Thiên có chút buồn bực. Hắn đột nhiên sinh ra xúc động chạy khắp tất cả đường xá ở thủ đô. Nếu như vậy sau này hắn sẽ không lạc đường nữa. Hạ Thiên lấy điện thoại ra. Hắn muốn gọi điện thoại cho người đến đón. Hắn định gọi cho Tô Tiểu Sán. Nhưng hắn lại phát hiện mình không biết đây là đâu. Hắn suy nghĩ một chút rồi điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh. Nàng nhất định biết rõ hắn ở đâu. Như vậy cũng có thể đến đón hắn. Đúng lúc này có một chiếc xe 6 chỗ chạy đến, sau đó chạy qua bên cạnh Hạ Thiên. Ủa? Trong xe vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Mau dừng xe chạy ngược lại. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến trước mặt Hạ Thiên. Khi cửa sổ xe hạ xuống thì một gương mặt phụ nữ xinh đẹp lộ ra. Nàng nói một câu với Hạ Thiên. Này, là anh sao? Sao anh lại ở đây? Ủa, sao cô lại ở đây? Hạ Thiên nhìn cô gái, hắn cảm thấy khó hiểu. Này, không phải cô biết tôi đến thủ đô, vì vậy cố ý đi theo đấy chứ? Tôi nên nói rõ ràng với cô, tôi không muốn lấy cô làm vợ. Anh nói bậy bạ gì vậy? Cô gái bị chọc tức. Ai cố tình theo anh? Tôi căn bản không biết anh ở đây. Còn nữa, anh đừng nói cái gì là làm vợ này nọ. Tôi không thích anh. Anh vừa lăng nhăng lại không đẹp trai. Anh cho rằng mình là ai? Hạ Thiên trả lời rất nghiêm trọng. Anh là anh đẹp trai, nhiều người muốn làm vợ anh. Cô gái chợt nghẹn họng, vì nàng phát hiện người này nói không sai, bên cạnh đối phương có một đống người đẹp. Một lát sau cô gái mới nói một câu phì phò với Hạ Thiên. Này, có muốn lên xe không? Không lên thì tôi đi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi kéo cửa xe tiến vào. Sau khi đóng cửa lại thì hắn dùng giọng lo lắng hỏi. Này, tôi phải nói cho rõ, đừng tưởng rằng cho đi nhờ xe là có thể được làm vợ tôi. Anh, cô gái rất muốn cắn Hạ Thiên. Anh xuống xe ngay. Này, cô bảo tôi lên xe thì lên, bây giờ bảo xuống thì xuống, còn mặt mũi nữa sao? Hạ Thiên mất hứng. Có tin tôi đánh đòn không? Anh, sao anh không có chút phong độ nào vậy? Người ta là con gái, anh đánh cả con gái sao? Cô gái căm giận nói. Hạ Thiên trừng mắt. Phong độ là thứ gì, có ăn được không? Cô gái không còn gì để nói, nàng tranh thủ thời gian quay đầu không thèm nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận nói. Chạy đi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào cô gái, sau đó hắn tỏ ra có chút kinh ngạc. Làn da của cô càng ngày càng tốt ra. Cô gái trợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nàng mặc kệ hắn. Thầm nghĩ mỗi ngày nàng đều dùng đồ trang điểm của hắn. Không riêng gì trên mặt mà còn bôi khắp người. Như vậy da không tốt được sao? Người này tuy rất đáng giận nhưng hiệu quả sản phẩm trang điểm lại rất tuyệt. Này, sao cô lại đột nhiên đến thủ đô? Mà sao chạy lung tung muộn thế này? Hạ Thiên có chút nhàm chán, vì vậy hắn muốn trò chuyện cho đỡ buồn. Có một Diệp Thiếu Hùng ở thủ đô làm tiết mục cho tôi, vì vậy mà tôi đến đây. Cô gái tức giận nói. Đi muộn thì sẽ không bị đám phóng viên phát hiện ra, không ai đến làm phiền. Cô gái này không phải là ai khác. Chính là An Khả Khả, năm xưa là ngôi sao cá sấu và bây giờ là ngôi sao cá heo. Tất nhiên trên xe không chỉ có An Khả Khả, còn có người đại diện và hai tên vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ ngồi ở sau cùng. An Khả Khả và người đại diện ngồi ở giữa. Bây giờ có thêm Hạ Thiên thì khá chật. Xe chỉ cần sóc nảy là An Khả Khả không tự chủ được phải dựa vào Hạ Thiên. Tôi ngủ trước, khi nào đến nơi thì gọi tôi dậy. Hạ Thiên bây giờ rất buồn ngủ, hắn nói xong thì nhắm mắt ngủ ngay. Heo, chỉ biết ngủ. An Khả Khả thầm mắng Hạ Thiên, đồng thời còn có chút tức giận, chẳng lẽ mình không đủ quyến rũ? Vì sao người này chẳng có hứng thú nhìn nàng? Nửa giờ sau An Khả Khả mới gào lên. Này, đến rồi, đi đâu thì đi đi. An Khả Khả nói xong thì không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng theo người đại diện xuống xe đi vào khách sạn. Các nàng đã sớm đặt phòng, chỉ cần đi làm thủ tục mà thôi. Vài phút sau An Khả Khả đã đến phòng mình và mở cửa đi vào. Tuy An Khả Khả bây giờ cũng được coi là ngôi sao lớn, nhưng nàng dùng gian phòng rất bình thường. Đối với nàng thì chỉ cần có giường lớn là hài lòng rồi. Gần đây nàng ngủ rất hỗn, cần phải có giường lớn để lăn qua lăn lại. Mệt chết đi được. An Khả Khả thấy giường lớn trong phòng thì nhào đến, nhưng một giây sau nàng lại thét lên. Á, chương 606. Cùng giường với ngôi sao lớn, An Khả Khả nhớ khi mình định nhào lên thì giường vẫn còn trống trơn. Căn bản không có ai. Nhưng vấn đề là khi nàng nhào đến nơi thì phát hiện mình đụng vào thứ gì đó mềm mềm. Sau khi xem xét thì thấy đó là một người. Vì vậy nàng phải vô thức kêu lên sợ hãi. Sao vậy? Trần Di vội vàng hỏi. Sau đó nàng nhìn thoáng qua trên giường, sau đó lại ngẩn ngơ. Điều này có chuyện gì? Anh sao lại ở trên giường của tôi? An Khả Khả lúc này mới kịp phản ứng. Nàng chỉ lo chất vấn người đàn ông mà quên đứng lên. Vì vậy khoảnh khắc này cả hai vẫn bảo trì tư thế mập mờ. Trần Di thì rất khó hiểu, người này vào từ khi nào? Nàng không la lên vì biết đối phương, đây không phải là Hạ Thiên vừa rồi đã đi nhờ xe sao? Hạ Thiên không trả lời vấn đề của An Khả Khả, hắn bất mãn nói. Này, cô nhào lên người tôi làm gì? Tôi nào muốn lấy cô làm vợ? Này, ai nhào lên người anh? Đây là giường của tôi, ai cho anh nằm ở đây? An Khả Khả muốn nổi điên, người này không biết nói lý lẽ sao? Hơn nữa còn chiếm tiện nghi của nàng mà ra vẻ như không có gì, đúng là ghê tởm. Tôi rất mệt, tôi muốn tìm chỗ ngủ, tôi ngủ trước, cô đi đổi phòng là được. Hạ Thiên quả thật rất buồn ngủ. Thật ra không phải chỉ là một buổi tối hắn không ngủ ngon. vấn đề là có nhiều đêm mất ngủ. Khoảnh khắc này hắn mới nhớ tới lời của đại sư phụ. Đàn ông dù có mạnh cũng không nên hoạt động quá nhiều. Cần phải xem kẻ nghỉ ngơi. Khi thấy Hạ Thiên thật sự nói ngủ là ngủ, hắn nhắm mắt, hình như còn thở khò khè. Điều này làm An Khả Khả thiếu chút nữa thì tan vỡ. Người này là ai, sao không tự tìm phòng mà chiếm giường của nàng? Này, tỉnh tỉnh lại, không được ngủ trong phòng tôi cũng muốn ngủ. An Khả Khả cực kỳ tức tối. Cũng không biết sức lực của nàng quá nhỏ hay chẳng có lực sát thương mà Hạ Thiên vẫn ngủ như chết. Nàng náo loạn cả ngày trên người Hạ Thiên, cuối cùng hắn vẫn ngủ ngon, vẫn không nhúc nhích. Trần Di ở bên cạnh đã có chút sở khóc sở cười, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi. Này, Khả Khả, coi như xong cùng lắm thì chúng ta đặt phòng khác. Như vậy sao được, đây rõ ràng là phòng của em, anh ta dựa vào cái gì để chiếm chỗ? An Khả Khả thở phì phò nói. Vậy em muốn làm sao? Trần Di có chút bất đắc dĩ. Em cũng không nên báo cảnh sát, đêm nay đổi phòng là được. Chị Di, chị tới giúp em, chúng ta hất hắn xuống đất. An Khả Khả cuối cùng cũng có ý nghĩ muốn đẩy Hạ Thiên khỏi giường. Trần Di chợt ngẩn ngơ. Điều này không tốt lắm đâu. Hắn bây giờ ngủ rất say. Bây giờ thời tiết cũng lạnh. Nếu để cậu ấy ngủ dưới đất cả buổi tối thì không chừng sẽ sinh bệnh. Có nên không? An Khả Khả có chút chần chừ. Không phải anh ta là thần y sao? Nào dễ dàng sinh bệnh như vậy? Thần y cũng chẳng nhất định không sinh bệnh. Trần Di nhắc nhở An Khả Khả. Mọi người đều nói bác sĩ không tự chữa cho mình. Nếu bác sĩ muốn sinh bệnh thì sợ rằng phiền toái. Em cũng không muốn hắn thật sự sinh bệnh chứ. Hừ, cứ để hắn bệnh chết đi cũng được. An Khả Khả dùng giọng hờn dỗi nói một câu. Dù nói tới nói lui thì Trần Di cũng không muốn đẩy Hạ Thiên xuống đất. Tôi ra đặt phòng khác. Khóe miệng Trần Di lộ ra nụ cười quái dị. Nàng xoay người đi ra ngoài. Trần Di vừa mới đi ra thì An Khả Khả đã thở phì phò mắng. Nào có loại người thế này. Anh không thích tôi còn muốn cướp giường của tôi sao? Đáng ghét, thật sự đáng ghét, trên đời này đáng ghét nhất là anh. Đáng tiếc là Hạ Thiên không có phản ứng với lời nói của An Khả Khả, hắn vẫn ngủ rất ngon. An Khả Khả cũng không có biện pháp. Nàng chỉ có thể thở phì phò nhìn Hạ Thiên. Nếu ánh mắt có thể gây sát thương, sợ rằng lúc này Hạ Thiên đã trọng thương. Vài phút sau Trần Di mới quay về phòng, sau đó nàng dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn An Khả Khả. Khách sạn đã không còn trống, sao bây giờ? Này, anh tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại. An Khả Khả cuối cùng cũng bị chọc tức, nàng bổ nhào lên người Hạ Thiên, hai bàn tay trắng liên tục hoạt động. Xua đó nàng trực tiếp đứng lên đá hắn. Nhưng điều làm cho nàng tan vỡ chính là Hạ Thiên vẫn ngủ say. Không có chút phản ứng, đúng là heo. An Khả Khả tức giận mắng một câu, đây là loại người gì? Như vậy còn ngủ được sao? Hắn không sợ có người dùng dao đâm chết à? Mệt quá, chị Di, em mặc kệ, em rất buồn ngủ, em ngủ cách đã. An Khả Khả lầm bầm một câu, sau đó nàng bổ nhào xuống giường. Nàng cũng rất buồn ngủ. Vừa rồi lại mất khá nhiều sức cấu véo Hạ Thiên. Bây giờ lại càng mệt. Vì vậy mà dứt khoát không muốn suy nghĩ nhiều. Cứ nằm xuống ngủ ngay. Cũng may là giường khá lớn. Dù là Hạ Thiên hay An Khả Khả cũng hơi gầy. Vì vậy ngủ chung cũng không có vấn đề. Chính giữa còn có không gian trống. Lúc này đến lượt Trần Di buồn bực vì nàng không còn chỗ nào để ngủ. Đáng lý ra nàng sẽ ngủ chung với An Khả Khả. Nhưng bây giờ An Khả Khả đã ngủ với Hạ Thiên. Tất nhiên nàng sẽ không còn chỗ nào khác để nằm. Thôi khỏi, mình đi tắm cách đã. Hy vọng trước khi tôi ra thì hai người còn chưa lăn xuống đất. Trần Di lầm bầm một câu rồi vào phòng tắm. Sáng hôm sau, An Khả Khả tỉnh lại. Nàng muốn vùng lên duỗi lưng mệt mỏi. Nhưng nàng phát hiện eo rất căng. Nàng đang bị ôm. À, anh là Sắc Lang. An Khả Khả mở to mắt rồi thét lên. Sắc Lang trong miệng An Khả Khả chính là Hạ Thiên. Vì nàng phát hiện mình bị Hạ Thiên ôm lấy. Nhưng hắn vẫn ngủ rất ngon. Thả tôi ra, thả tôi ra. An Khả Khả bắt đầu vùng vẫy, nhưng đáng tiếc là nàng vùng vẫy một lúc lâu mà chẳng hiệu quả. Vì vậy nàng tức giận dùng đòn sát thủ, quyết định há miệng cắn tay Hạ Thiên. An Khả Khả cắn mạnh. Hạ Thiên chợt tỉnh. Hắn mở to mắt. Khi thấy An Khả Khả thì lại càng hoảng sợ. Hắn đột nhiên vung tay hất văng nàng ra ngoài. Này, sao cô lại chui vào ngực tôi? Mê trai thế sao? Hạ Thiên xoay người ngồi lên, hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn An Khả Khả. Chương 607. Tôi thiệt thòi chết. Á, đau quá. An Khả Khả lúc này mới từ dưới đất ngồi lên, nàng dùng tay che mông, đau đến mức khóc cả lên. Hạ Thiên hất tay tuy không tính là dùng sức quá mạnh nhưng vẫn làm nàng văng ra tận mép giường. Sau đó nàng rơi xuống đất. Không may là cặp mông lại chạm đất trước. Tuy chỗ khác chạm đất cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng dù sao mông nàng vẫn rất vỉnh. Vì thế nàng cảm thấy đau đớn. An Khả Khả vốn đã đủ uất ức. Bây giờ nghe được những lời nói của Hạ Thiên thì lập tức muốn nổi điên. Trên đời có loại người như vậy sao? Này, ai chạy vào trong ngực anh? Rõ ràng là anh ôm tôi. Anh chiếm tiện nghi của tôi. Tôi còn chưa tính sổ với anh. Mà anh dám hất tôi xuống đất. Anh trả đũa như vậy có phải là đàn ông không? An Khả Khả tức giận gào lên. Tất nhiên tôi là đàn ông. Không những là đàn ông, còn là đàn ông đẹp nhất tốt nhất thiên hạ. Vì vậy cô mới chui vào ngực tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn An Khả Khả. Đúng là tôi ôm cô, nhưng cô chui vào lòng tôi mới ôm. Hừ, tôi không chui vào lòng anh. An Khả Khả tức giận nói. Khụ khụ. Lúc này trong phòng vang lên tiếng ho khan. Hai người cùng nhìn lại thì thấy Trần Di đang ngồi dưới đất rất ủ rũ. Điều này, Khả Khả, thật ra em không cẩn thận và lăn đến bên cạnh Hạ Thần Y, sau đó Hạ Thần Y cũng không cẩn thận ôm em vào lòng. Trần Di cố nhịn cười nói. An Khả Khả nghe nói như vậy thì rất buồn bực, nàng chỉ biết trách mình ngủ quá hỗn. Tôi đã nói cô tự chui vào lòng tôi rồi mà. Hạ Thiên có chút đắc ý. An Khả Khả vốn không còn gì để nói, nhưng khi thấy bộ dạng đắc ý của Hạ Thiên thì lập tức nổi giận. Coi như tôi lăn đến bên cạnh anh, sao anh lại ôm tôi? Cô cho rằng tôi muốn ôm cô sao? Tôi chỉ có thói quen ôm thứ gì đó khi đi ngủ mà thôi. Nguồn HTTP Try em Full Việt Nam. Hạ Thiên bĩu môi. Trước kia tôi thường ôm thần tiên tỷ tỷ ngủ, đôi khi không có thần tiên tỷ tỷ thì tôi ôm gấu bông. Chắc chắn tôi sẽ không coi cô là thần tiên tỷ tỷ, nhiều lắm cũng coi cô là gấu bông mà thôi. Anh, An Khả Khả bị chọc tức. Tôi là người sống, không phải gấu bông. Đúng vậy, vì vậy tôi mới thiệt thòi, cô không phải là vợ tôi, sao tôi phải ôm cô? Hạ Thiên ra vẻ mất hứng, sau đó hắn ngáp một cái. Thôi bỏ, tôi cũng không muốn so đo với cô. Tôi vẫn còn muốn ngủ. Tôi đi trước. Đổi chỗ ngủ, để tránh cô lại sàm sỡ với tôi. Anh nói gì? Này, anh đừng đi, anh nói cho rõ ràng, ai sàm sỡ ai? Rõ ràng là anh chiếm tiện nghi của tôi. Này, đứng lại. An Khả Khả tức giận đến mức giận chân nhưng vô ích, Hạ Thiên đã chạy mất biệt, không còn tung tích. Á, đúng là chết ta. An Khả Khả bắt đầu dùng gối đập xuống giường để phát tiết. Chị Di, chị còn cười sao? An Khả Khả nói với vẻ mặt cầu xin. Em sắp tức chết rồi. Khả Khả, bây giờ chị thấy Hạ Thần Y và em không những có duyên. Bộ dạng tranh đấu của hai người rất giống những cặp đôi oan gia trên TV. Chị cảm thấy em và cậu ta nhất định sẽ thành đôi. Trần Di cười mỉm nói. Em sẽ không thành đôi với hắn. An Khả Khả thở phì phò nói. Em cũng không muốn bị sắc lang bại hoại làm cho tức chết. Bộ dạng ôm ập của hai em tối qua, hì hì, đúng là một đôi. Trần Di cầm điện thoại mở một tấm hình. Em xem, ngủ ngon, ôm sướng. Á, An Khả Khả nhìn tấm ảnh trong điện thoại. Chị Di, sao chị chụp lại? Chị còn biện pháp nào nữa? Hai người ôm nhau nằm ngủ cả buổi tối. Chị cũng chỉ có thể ngồi ở đây cả tối. Nhàm chán nên muốn tìm việc gì đó để làm. Trần Di nói rất vô tội, sau đó bộ dạng có chút tiếc hận. Đáng tiếc, chỉ nghĩ rằng tối qua hai em sẽ gạo nấu thành cơm. Sao biết Hạ Thần Y lại thành thật như vậy? Cậu ấy ôm em mà chẳng làm gì cả. À, chị cũng hoài nghi cậu ta không phải là đàn ông. Chị Di, chị đừng nói nữa, nói tiếp em sẽ tự sát mất. An Khả Khả nhào đầu xuống giường, nàng dúi đầu vào chăn. Ôi, em tức chết mất. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Trần Di cầm lấy điện thoại ra xem, hắn nói với An Khả Khả. Đài truyền hình điện thoại đến, em mau đi rửa mặt, lát nữa chúng ta đến đài truyền hình. Được rồi. An Khả Khả bò khỏi giường có chút bất đắc dĩ, nàng đi vào nhà vệ sinh, mà Trần Di trực tiếp nhận điện thoại. Lúc này Hạ Thiên đang đi trên đường. Thật ra hắn đã tỉnh ngủ, lúc này cũng không muốn đi ngủ. Nhưng hắn sợ An Khả Khả bắt phụ trách. Vì vậy trước khi nàng nói ra hắn phải bỏ chạy. Hắn không muốn là một người đàn ông không chịu trách nhiệm. Bây giờ An Khả Khả đã không mở miệng. Như vậy hắn không cần gánh chịu trách nhiệm. Chỉ ôm một cái mà thôi, ôm cũng không mang bầu được, dựa vào cái gì mà bắt mình phụ trách. Hạ Thiên thầm nói một câu. Nhưng An Khả Khả hình như ngày càng đẹp. Nếu cô ấy đẹp thêm một chút nữa thì phụ trách cũng được. Chuông điện thoại vang lên, Hạ Thiên lấy ra xem, hắn lập tức vui sướng, người điện thoại đến là Mộc Hàm. Vợ, chị có rảnh không? Hạ Thiên nhận điện thoại thì hỏi ngay. Chồng, xấu hổ quá, tôi còn vài ngày nữa mới rảnh được. Trong lời nói của Mộc Hàm có hương vị xin lỗi. Hạ Thiên đến thủ đô là vì nàng. Nhưng bây giờ nàng đã an toàn, cũng không có thời gian ở cùng hắn. Tuy bây giờ nàng đang công tác vì tương lai của Hạ Thiên, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút băn khoăn. Không rảnh sao? Hạ Thiên có chút thất vọng. Chồng, vài ngày này cậu cố gắng một chút, nếu không thì cho Yêu Yêu đi cùng nhé. Mộc Hàm nũng nịu nói. Được rồi. Hạ Thiên vô tình trả lời. Chồng, trước tiên tôi bận việc, nếu rảnh sẽ điện thoại cho cậu. Mộc Hàm quả thật rất bận rộn, ngay cả gọi điện thoại cũng gấp gáp. Nàng nhanh chóng cúp điện thoại. Hạ Thiên cũng không đi tìm Tiểu Yêu Tinh. Hắn nhanh chóng bắt taxi đến Đại học Bắc Kinh. Hắn đến đây để tìm Tống Ngọc Mị. Hắn muốn giải quyết tất cả sự việc ở thủ đô. Như vậy hắn có thể nhanh chóng quay về Giang Hải. Sau khi quay về Giang Hải thì không còn nhàm chán nữa. Hạ Thiên xuống xe taxi đi về phía trường Đại học Bắc Kinh. Đúng lúc này một âm thanh có chút kinh ngạc vang lên bên trái. Hạ Thiên, chương 608. Lại gặp Tiền Đa Đa. Hai quay đầu nhìn, hắn thấy một người mũi to mắt nhỏ, là Tiền Đa Đa. Anh còn chưa chết sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiền Đa Đa, người này sống dai vậy. Tiền Đa Đa ở trong xe còn chưa bước xuống. Hắn nghe nói như vậy thì thiếu chút nữa đã chết ngất. Người này sao thích mở miệng trù ẩu như vậy? À, tôi còn sống. Tiền Đa Đa nở nụ cười tự chế xíu. Hắn biết Hạ Thiên ở thủ đô. Hắn cũng biết những chuyện lớn mà Hạ Thiên đã gây ra ở thủ đô. Hắn gặp Hạ Thiên ở đây chẳng qua chỉ có chút bất ngờ mà thôi. À, gần đây tôi ở thủ đô, nếu phát bệnh nhớ tìm tôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tiền Đa Đa có chút bất đắc dĩ, người này nhất định cho rằng hắn sẽ phát bệnh sao. Cũng vì lời nói của Hạ Thiên mà những ngày gần đây hắn luôn hoảng hốt. Nếu là người bình thường nói ra như vậy thì Tiền Đa Đa sẽ không quan tâm. Vấn đề là Hạ Thiên không phải người bình thường. Người này là thần y. Gần đây nổi tiếng khắp thủ đô. Được xưng là Hạ Thần Y đệ nhất thiên hạ. Một thần y như vậy nói Tiền Đa Đa hắn sắp phát bệnh, dù không có bệnh cũng bị dọa mà sinh bệnh. Đáng lý nếu có bệnh và tìm người điều trị thì sẽ không có vấn đề. Nhưng người này miệng quá rộng, mở miệng là muốn vài trăm triệu đồng. Điều này, Hạ Thiên cậu đến đây có chuyện gì? Tiền Đa Đa đã có chút hối hận vì chào hỏi Hạ Thiên. Hắn cũng không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, vì vậy mới di chuyển chủ đề. Tôi đến tìm vợ mình. Hạ Thiên cũng không giấu riêng, sau đó hắn hỏi Tiền Đa Đa một câu. Anh đến đây làm gì? À, tôi đến tìm bạn gái. Tiền Đa Đa cũng không giấu riêng. Hạ Thiên nhìn chung quanh, hắn dùng giọng kỳ quái hỏi. Sao hôm nay anh đến một mình, không mang theo ông già kia sao? Tiền Đa Đa không biết nên khóc hay cười. Hắn biết rõ Hạ Thiên đang nói về tên vệ sĩ của mình, mà người ta mới hơn 40, sao lại nói là ông già. Nhưng Tiền Đa Đa cũng giải thích một câu: thủ đô rất an toàn, vì vậy ra khỏi nhà chỉ có một mình. Thủ đô an toàn sao? Hạ Thiên có chút khó hiểu. Tuy đối với hắn là an toàn, nhưng đối với Tiền Đa Đa thì phải là tuyệt đối không an toàn mới đúng. Nếu so sánh với các thành phố khác thì nơi đây vẫn an toàn hơn. Tiền Đa Đa mỉm cười: cùng nhau vào thôi, bạn gái của tôi cũng sắp tan học, tôi đến lớp đón cô ấy, còn vợ của cậu ở đâu? Thật ra Tiền Đa Đa muốn hỏi Hạ Thiên tìm vợ nào. Hắn biết Hạ Thiên có quan hệ với không ít người đẹp, nhưng chưa từng nghe nói có người vợ nào trong Đại học Bắc Kinh. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải vừa ý em sinh viên nào đấy chứ. Tôi cũng không biết cô ấy ở đâu. Hạ Thiên trả lời, thực tế hắn cũng không xác định Tống Ngọc Mị có ở trong trường hay không. Vậy cậu gọi điện thoại hỏi đi. Tiền Đa Đa nhắc nhở Hạ Thiên: tôi không biết số điện thoại của chị ấy. Hạ Thiên chợt buồn bực, hắn phát hiện mình quên mất điều này. Tiền Đa Đa hết chỗ nói, người này thật sự đến tìm vợ sao? Vì sao không biết số điện thoại của vợ? Vợ cậu tên gì? Tiền Đa Đa hỏi. Bạn gái của tôi là nghiên cứu sinh ở đây, cô ấy đã học 6 năm, có lẽ cũng biết bạn gái của cậu. Tiền Đa Đa nghĩ rằng vợ mà Hạ Thiên cần tìm chắc chắn không phải là sinh viên tầm thường. Ít nhất cũng phải rất đẹp. Có lẽ cũng nổi tiếng Đại học Bắc Kinh này. Bạn gái hắn đã học cả đại học và bây giờ là nghiên cứu sinh được 6 năm. Có thể nói là quen thuộc trường Đại học Bắc Kinh. Vì vậy hắn muốn hỏi tên của vợ Hạ Thiên. Chị ấy là Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên không giấu riêng. Cái gì? Tiền Đa Đa lắp bắp kinh hoàng. Tống Ngọc Mị sao? Là Tống đại tiểu thư thích mặc cổ trang Tống Ngọc Mị sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiền Đa Đa. Anh biết vợ tôi sao? Này, tôi cảnh cáo anh đừng có ý với vợ tôi. À, Hạ Thiên, cậu đừng hiểu lầm, tôi và Tống Ngọc Mị không quen thuộc. Tiền Đa Đa giải thích có chút xấu hổ. Chỉ là mọi người cùng ở thủ đô, vì vậy hai bên quen nhau cũng không có gì kỳ lạ. Điều này cũng đúng. Hạ Thiên đồng ý với những lời vừa rồi của Tiền Đa Đa. Vợ Mị Mị cũng sẽ không thích anh. Tiền Đa Đa không biết nói gì hơn, hắn thừa nhận những lời nói của Hạ Thiên. Nghe nói tính tình của Tống Ngọc Mị rất cổ quái, vui buồn vô thường, ánh mắt quá cao. Trong thủ đô có rất nhiều công tử nhà giàu muốn Tống Ngọc Mị, nhưng không ai lọt vào mắt nàng. Vì vậy đến bây giờ vẫn chăn đơn gối chiếc. Nhưng tập đoàn cảm thấy Tống Ngọc Mị không thích mình là chuyện bình thường ở huyện. Nhưng nàng cũng không có khả năng yêu Hạ Thiên đấy chứ. Lại càng không thể là vợ của Hạ Thiên được. Nhưng bất ngờ chính là Hạ Thiên vừa mới đến thủ đô được vài ngày, có thể chụp được Tống Ngọc Mị vào tay nhanh vây sao. Điều này, Hạ Thiên, Tống Ngọc Mị thật sự là vợ cậu sao? Tiền Đa Đa nghĩ vậy thì không khỏi hỏi một câu. Tất nhiên là thật. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tiền Đa Đa, người này nhất định là ven dép hắn nên mới không tin. Tiền Đa Đa đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên, hắn lấy ra nhìn rồi nhanh chóng nói với Hạ Thiên. Bạn gái tôi điện thoại đến, cậu chờ chút, tôi sẽ hỏi cô ấy xem Tống Ngọc Mị ở đâu. Hạ Thiên đang tự mình đi tìm Tống Ngọc Mị, bây giờ thấy Tiền Đa Đa nói như vậy thì hắn cũng chờ một lúc. Tiền Đa Đa cũng không làm hắn thất vọng. Vài phút sau đã nói cho Hạ Thiên biết. Tống Ngọc Mị xa sơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dạy học. Hắn chỉ cần đến gian phòng kia là được. Vì bạn gái của Tiền Đa Đa cũng đang ở khu nhà kia. Vì thế hắn và Hạ Thiên cùng nhau đến, thuận tiện giúp Hạ Thiên tìm được phòng học mà Tống Ngọc Mị sắp lên lớp. Sau đó hắn mới đi gặp bạn gái. Nhưng trước khi đi hắn cũng hỏi số điện thoại của Hạ Thiên. Tuy Tiền Đa Đa cảm thấy mình sẽ không cần tìm Hạ Thiên chữa bệnh, nhưng dù sao đề phòng vẫn tốt hơn. Hạ Thiên nhìn Tiền Đa Đa đi về phía một cô gái, hắn lầm bầm: xem ra nhiều tiền cũng có lợi. Đi vào phòng không. Hạ Thiên bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn. Nhưng ngay sau đó hắn giã quyết định tạm thời không nghĩ về vấn đề này. Vì vậy đi đến phòng học không nhanh không chậm. Tuy còn chưa đến giờ lên lớp nhưng trong phòng có không ít sinh viên. Có thể thấy Tống Ngọc Mị có sức hút khá lớn. Hạ Thiên nhìn bốn phía, sau đó hắn phát hiện có một vị trí trống. Hắn dù sao cũng từng đi học với Kiều Tiểu Kiều. Biết ngồi bàn đầu thì gần giáo sư nhất. Mà bây giờ hắn cũng muốn ngồi gần Tống Ngọc Mị. Bạn trai, phiền bạn đi ra nơi khác. Đúng lúc này bên cạnh Hạ Thiên vang lên một âm thanh. Chương 609. Cho các người không thể nghe rằng Hạ Thiên quay đầu nhìn một chút. Nói chuyện là một nam sinh viên. Vóc dáng không cao nhưng chắc nịch. Nam sinh viên này cũng giống như Hạ Thiên. Ăn mặc trang phục bình thường. Lúc này tên nam sinh đang dùng ánh mắt địch ý nhìn Hạ Thiên. Sao phải ra chỗ khác? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên nam sinh. Chú là ai? Tôi là Lưu Bản Sinh, là lớp trưởng. Tên nam sinh nhìn Hạ Thiên nói. Cậu không phải là người trong lớp chúng tôi, vì vậy tôi muốn cậu ra ngoài. Cái gì? Đại học không phải có thể tùy tiện đến lớp khác học sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Hắn nhớ rõ Kiều Tiểu Kiều đã từng nói. Dù không phải là sinh viên thì đến phòng học nghe giảng cũng không có ai quan tâm. Lớp khác thì có thể, lớp chúng tôi thì không. Lưu Bản Sinh hừ một tiếng. Nếu tùy tiện cho các người đến lớp nghe giảng viên Tống giảng bài, như vậy phòng họp sẽ chật ních. Giảng viên Tống có nói, cô ấy không chào đón những người không thật sự muốn đến họp. Mặt khác tôi cũng khuyên cậu cũng đừng nên như vậy. Đừng có ý với giảng viên Tống. Đúng vậy, xấu trai như ma lem mà cũng có ý với giảng viên Tống sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Không có tư tưởng giác ngộ. Cút đi, đừng ảnh hưởng đến lớp chúng tôi. Khoảnh khắc này có 10 tên sinh viên coi Hạ Thiên là kẻ địch. Bọn họ cùng nhau hợp miệng tấn công. Chỉ hận không thể ném Hạ Thiên ra ngoài. Này, tất cả im mồm cho anh. Hạ Thiên rất lớn tiếng. Vì vậy mà tất cả âm thanh bị hắn áp chế. Vừa rồi còn ồn ào nhưng đã xuất hiện tình huống yên tĩnh ngắn ngủi. Nhưng âm thanh của Hạ Thiên vẫn còn không ngừng. Tôi cũng không muốn đi học, tôi đến tìm vợ, các người ồn ào thì tôi sẽ cho tất cả không thể nghe giảng được. Vài giây sau phòng họp càng ồn hơn. Nghe không thì nghe không được, người này quả nhiên không có hảo tâm. Hừ, còn dám uy hiếp chúng ta sao? Báo cảnh sát tống tên này ra ngoài đi. Báo cảnh sát làm gì, chúng ta đánh nó một trận là được. Đúng, đúng, đánh nó đi, đuổi nó ra ngoài. Các anh em cùng tiến lên. Quân tử động mồm không động thủ, chúng ta dùng nước miếng dìm chết nó. Tiểu tử, cút mau, có tin chỉ dùng nịt ngực xiết cổ chết không? Đám người chợt ồn ào, có vài người thậm chí còn chạy đến vây quanh Hạ Thiên, bộ dạng muốn ra tay đánh người. Nhưng dù sao bọn họ cũng là sinh viên. Bọn họ làm như vậy chẳng qua chỉ muốn uy hiếp Hạ Thiên. Cũng không ai thật sự ra tay. Nhưng bọn họ không ra tay thì Hạ Thiên lại muốn ra tay. Đám người này quá ồn. Hắn chỉ muốn đến tìm vợ mà thôi. Bọn họ không thể yên tĩnh một chút sao? Hạ Thiên đang chuẩn bị đánh người thì một âm thanh quen thuộc truyền đến. Ồn ào cái gì vậy? Khi âm thanh này vang lên thì phòng họp chợt an tĩnh trở lại. Hạ Thiên lại rất vui sướng. Hắn quay đầu thì thấy Tống Ngọc Mỹ đang đi vào phòng. Đến giảng bài. Giáo sư Tống. Người này không cùng lớp nhưng cứ ở lì không chịu đi. Tất cả mọi người đều rất giận. Vì vậy mới ồn ào. Tên lớp trưởng Lưu Bản Sinh chỉ vào Hạ Thiên nói. Tống Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên. Gương mặt xinh đẹp có chút kinh ngạc. Nàng dù thế nào cũng không ngờ Hạ Thiên lại xuất hiện trong lớp nàng sắp giảng bài. Sao cậu lại đến đây? Tống Ngọc Mị không nhịn được phải hỏi. Tôi đến tìm chị. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi phải dạy học. Nếu cậu tìm tôi có chuyện thì ra ngoài chờ. Chờ tôi dạy xong sẽ nói chuyện. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Hạ Thiên cũng không tình nguyện. Ở bên ngoài rất chán. Tôi ở bên trong này cho rồi. Mười mấy tên sinh viên nam nữ nghe như vậy mà đưa mắt nhìn nhau. Người này thật sự có quen biết với giáo sư Tống sao? Hơn nữa hình như quan hệ rất sâu thì phải. Lớp chúng tôi có quy tắc, không phải là sinh viên của tôi, dù là kẻ nào cũng không được vào nghe giảng. Tống Ngọc Mị có chút mất vui. Tôi không thể vì cậu mà phá quy củ. Nghe thấy chưa? Giáo sư Tống nói cậu ra ngoài, còn chưa đi sao? Lưu Bản Sinh hét lên phụ trợ. Đúng vậy, mau đi ra. Một tên sinh viên khác phụ họa. Tất cả yên lặng. Tống Ngọc Mị có chút mất vui, nàng rõ ràng không thích sinh viên ồn ào như vậy. Rõ ràng Tống Ngọc Mị rất có uy tín tổng lớp, nàng mở miệng thì tất cả sinh viên đều ngậm miệng lại. Lúc này Tống Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên, nàng nói: cậu xem, tất cả mọi người đều hy vọng cậu ra ngoài, cậu có cần làm nhiều người nổi giận như vậy không? Mau đi ra, không cần làm mất thời gian. Đi thì đi. Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn nhảy dựng khỏi ghế, sau khi đi đến phía trên thì nói: là các người muốn tôi ra ngoài, tất cả đừng hối hận. Hừ, ai thèm hối hận? Trong lòng người nào cũng có ý nghĩ này. Đúng lúc này Hạ Thiên làm một sự kiện bắt buộc tất cả chấn động, hắn đột nhiên giang hai tay bế Tống Ngọc Mị lên. Này cậu làm gì thế? Với tâm lý tố chất của Tống Ngọc Mị, nàng bị Hạ Thiên làm như vậy thì cũng rất hoảng sợ. Mau buông ra. Đám sinh viên thì cực kỳ căm phẫn. Đặc biệt là nhóm nam sinh viên càng hâm mộ và ghen ghét. Sau đó tất cả la ầm lên: mau buông giáo sư Tống ra. Các người không cho tôi nghe giảng, vậy tôi cũng không cho các người nghe giảng. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn đám người. Tôi cùng vợ đi chỗ khác, đám ngu ngốc các người cứ ở lại mà nghe giảng. Giáo sư Tống bị người ta bắt đi rồi. Mau đuổi theo. Báo cảnh sát, báo cảnh sát. Phòng họp chợt rối loạn. Vài tên sinh viên nhanh tay lệ chân lập tức chạy theo. Nhưng bọn họ phát hiện không thấy bóng dáng của Tống Ngọc Mị. Bên bờ hồ vô danh, Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị ngồi bên hồ nước. Vẫn là vị trí trước kia. Nhưng khác biệt là trong tay Tống Ngọc Mị không có sách. Nàng không đọc sách mà dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Bộ dạng hận không thể cắn chết người. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Tống Ngọc Mị dùng giọng băng giá hỏi. Bây giờ nàng có một xúc động muốn bổ đầu Hạ Thiên ra xem bên trong có thứ gì. Xem có phải đầu óc hắn có cấu tạo khác biệt với người khác hay không. Nếu không thì sao hắn lại làm ra những chuyện như vậy? Cũng vì không cho Hạ Thiên nghe giảng mà hắn chính thức cướp luôn giảng viên. Mục đích là không cho người khác nghe giảng theo. Điều này rõ ràng là hành động của những bệnh nhân tâm thần. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ Mị Mị, tôi đến đây ngắm cảnh. Tống Ngọc Mị nghiến răng nghiến lợi, cùng nàng ngắm cảnh sao? Không đúng, người này không ngắm cảnh mà ngắm nàng thì đúng hơn. Tôi phải về dạy học. Tống Ngọc Mị tức giận nói. Vợ Mị Mị, chị rất thích dạy học sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Đúng vậy, tôi thích làm giáo viên. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Vậy thì được, bây giờ tôi tạm thời làm sinh viên, chị giảng tôi nghe. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tống Ngọc Mị không khỏi vặn hai bàn tay phấn. Nàng vốn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ hảo tâm cho mình về. Nào biết hắn nói một câu như vậy. Ủa, giáo sư Tống, là chị sao? Tống Ngọc Mị đang tức giận muốn giết người thì sau lưng vang lên một âm thanh kinh ngạc. Chương 610. Thật sự đáng thương. Tống Ngọc Mị quay đầu. Nàng nhìn thấy một nam một nữ. Mà nữ sinh vóc dáng không cao, cũng không tính là đặc biệt xinh đẹp. Đi đường cũng không quá làm người ta chú ý. Quan Đình, là em sao? Tống Ngọc Mị cũng quen biết nữ sinh kia, nàng bắt chuyện với đối phương, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh nữ sinh. Đây là bạn trai của em sao? Đúng vậy, giáo sư Tống, cô cũng đến với bạn trai sao? Quan Đình cười ngọt ngào, nụ cười của nàng nhìn qua có vẻ rất thoải mái. Quan Đình liếc nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Nhưng giáo sư Tống, không phải cô có lớp sao? Bây giờ chị ấy đang giảng cho tôi. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn nhìn người đàn ông bên cạnh Quan Đình, hắn có chút mất hứng. Này, sao lại là anh? Người đàn ông bên cạnh Quan Đình không phải là ai khác. Chính là Tiền Đa Đa 10 phút trước đã cùng nói chuyện với Hạ Thiên.